Chương thứ 10 mang tên Túc Ân, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Đúng lúc này, bên cạnh chợt vang lên một tiếng súng. Đầu bóng người đối diện lập tức nở hoa. Một mùi hôi thối nồng nặc, hòa lẫn mùi xích tiêu, tràn ngập mộ thất. Một loạt đạn đum đum bắn liên tục về phía cái bóng. Nếu là người thường, đã sớm trở thành tổ ong. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng súng kết thúc, đối phương chỉ phun phì phì, đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chậm rãi quay đầu lại. Tần gia, mau tránh ra! Liễu lão đầu biết đại sự không xong, giờ mới nhảy đã không còn kịp. Tay phải vung lên, long lân bay vèo về phía đối phương. Trong nháy mắt, bóng người bỗng vụt biến mất. Keng một tiếng, chỉ thủ va vào vách mộ, tóe lửa rồi rơi xuống đất. Tần gia! Liều lao đầu, đoạt đèn pin trong tay Liêu Đan, lao ra nhặt chủy thủ. Liêu tiên sinh! Trong màn đêm truyền đến tiếng vật lộn, sau đó là tiếng sống tự động bằng bằng vang lên. Tần gia! Tiểu Đan, nhặt đèn pin, bám sát tôi! Liều lao đầu, ba bước làm hai, chạy sâu vào bên trong mộ đảo. Liều Đan bắt chân mềm nhũn, run rẩy bỏ mấy mét. Nhặt đèn pin của Lưu lão đầu, vịn vào vách tường, cượng mình đứng dậy, men theo mộ đạo. Đi chưa được vài bước, bỗng cảm giác có thứ gì đó xẹt qua đỉnh đầu. Dùng đèn pin chiếu sáng, thì ra là bóng người ban nãy đang lôi sành sạch Lưu lão đầu trèo lên huyệt động. À! Lưu Đan hét lên một tiếng chói tai, hai chân lại mềm nhũn quỵ xuống. Tiểu Đan! Tần Qua từ hướng đối diện khập khiễng chạy tới. Mau đưa dây thừng cho tôi. Tôi không có dây thừng, tất cả đều ở trong túi eo sơn. Liều Đàn luống cuống bật khóc. Hì! Tần Qua đấm mạnh một cái vào tường, tuyệt vọng nằm lăn ra đất. Liều lao đầu bị thứ kia tóm chân, cảm giác tựa như đánh đù. Bên tai chỉ nghe tiếng gió phần phật, muốn dãy rủa nhưng không đủ sức. Chớp mắt đã bị lôi tuột vào huyệt động. Sau khi vào trong, Liều lao đầu mới nhận ra vì sao eo sơn lại bị kéo qua cái lỗ nhỏ như vậy. Thì ra vách động được phủ một lớp dịch nhầy cực dày, chính là chất lỏng hôi thối bắn lên mặt mình. Ban nãy có thể đàn hồi co giãn, hơn nữa sức của vật kia cũng rất lớn, chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào bên trong. Tôi không có gì thừng. Không có đâu. Nghe tiếng Liều Đan kêu khóc, Liều lao đầu cũng cảm thấy tuyệt vọng, thầm nhủ không ngờ hôm nay lại xuống dưới đoàn tụ với sư phụ. Nghĩ tới Mã Chân Nhân, trong lòng Liều lao đầu lại dâng lên cảm giác áy náy. Năm đó sư phụ đối với mình không tồi, có cái gì tốt là nghĩ ngay đến đồ đệ. Sau này mình bỏ dở giữa chừng, sư phụ cũng không hề trách cứ. Lúc đi còn tặng la bàn bảo bối. Ân hận nhất chính là khi sư phụ qua đời, mình không thể gặp mặt lần cuối. Hài, chỉ tại trước kia mình quá vô tâm, không nghĩ ra việc này. Giờ bỗng nhiên nhớ tới, không biết có phải sắp được xuống đó gặp sư phụ hay không. Đang suy nghĩ lung tung, Liều lao đầu bỗng cảm giác thân thể lại bị lôi sành sạch, vụt một cái ném qua bên. Vụt một cái ném qua một bên, không biết từ độ cao bao nhiêu, chỉ biết sau khi rớt xuống liền chìm nghỉm trong nước, vội vàng ngoi lên. Lần này nếu không rơi vào đây, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Mở mắt ra, Liều lao đầu phát hiện có ánh sáng, dường như đã phát ra từ đèn pin quân dụng. Chẳng lẽ là cậu Sơn? Liều lao đầu lồm cồm bò dậy, khập khiễng lội về hướng ánh sáng. Chưa được hai bước, bỗng nhiên uỳnh một tiếng, một bóng người đứng chắn đằng trước, khiến ông ta cũng giật mình hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau, tay giơ chủy thủ thở dốc. Không đợi Liều lao đầu kịp phản ứng, bóng người kia bỗng tiến lên, gắt gao ôm lấy ông ta, sức lực cực lớn, giống như bị dây cáp siết chặt vậy. Con mẹ nó, thứ này là nhân trụ Ai Cập. Ấy ra, sao còn có cây giống này à? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Liều Lao Đầu đã cho rằng đây chính là nhân trụ. Có điều tốc độ cũng như sức lực lớn hơn nhân trụ ở Vụ Linh Sơn không chỉ một bậc. Hơn nữa, xung quanh thân thể cũng không có xương bổ. Điểm này, Liều Lao Đầu có thể lý giải, bởi bản lĩnh của nhân trụ phụ thuộc rất nhiều vào loài súc sinh nhập thế. Nhân trụ ở Vụ Linh Sơn do trồn sóc tu luyện, cho nên có sở trường là phun ra sương mù. Còn nhân trụ trước mắt là do rắn nhập thế. Kim tự tháp đã có từ mấy ngàn năm trước, tu thành chân thân cũng không lấy làm gì lạ. Xem ra chiêu dùng tay siết người này xuất phát từ thiên tính của rắn. Đúng lúc này, tình huống diễn ra trước mắt càng khiến Lưu Lao Đầu sợ đến đái ra quần. Chỉ thấy nhân trụ nhấc bổng mình lên, thoát một cái đã lôi tới nơi phát ra ánh sáng. Sau đó toàn thân bắt đầu rung lên bần bật. À! Lưu Lao Đầu vừa dãy giụa vừa liếc mắt nhìn xuống dưới chân. Người đang nắm đèn pin chính là Eo Sơn. Cậu Sơn, tỉnh lại, tỉnh lại! Lưu Lao Đầu hét lớn, nhìn Eo Sơn giống như đã chết, nhưng miệng không ngừng sùi bọt mép, xem ra chỉ bất tỉnh nhân sự thôi. Lăn lộn một hồi, Lưu Lao Đầu bỗng cảm giác nửa thân trên của nhân trụ có động tĩnh. Căng mắt ra nhìn, lông tóc toàn thân lập tức dựng ngược, chỉ thấy cái đầu rắn của nhân trụ đang từ từ bò ra ngoài. Cậu Sơn, chết tiệt, mau tỉnh dậy đi! Liều Lao Đầu không rõ rốt cuộc nhân trụ muốn làm cái quái gì. Hai chân mình không chạm đất, toàn thân đuối sức, chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liều Lao Đầu bỗng cái khó ló cái khôn, dồn hết sức vào cổ tay, phóng ra chủy thủ, lòng lần cắm phập vào đùi Eo Sơn sâu đến 10 phần. À! Eo Sơn hét thả một tiếng, giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy. Mau nghĩ cách đi! Liều Lao Đầu lớn tiếng gào thét. Lưu tiên sinh! Eo Sơn gượng đứng dậy, một tay chiếu đèn pin về hướng Lưu Lao Đầu, một tay rút dao găm quân dụng đâm loạn xạ vào người nhân chủ. Động tác có vẻ nặng nề, nhưng mỗi đao đâm xuống đều giống như thọc vào bị bông, căn bản không rách ra thịt. Đúng rồi, khối ngọc trên cổ cậu, mau bẻ ra, mau lên! Lúc này, con rắn đã trườn lên người Lưu Lão Đầu, phun lưỡi phì phì. Eo Sơn lần mò trước ngực, lôi ngọc bội ra. Hồ, có phải cái này không? Nó đây, mau bẻ ra! Toàn thân Lưu Lão Đầu bị siết chặt, hô hấp ngày càng khó khăn. Rắc một tiếng, miếng ngọc bị bẻ đôi. Lưu tiên sinh, sau đó thế nào? Còn chưa hết câu, toàn thân Eo Sơn bỗng run rẩy, quỳ sụp xuống đất. Lưu tiên trưởng tha mạng mà, Lưu tiên trưởng tha mạng, tôi cũng không dám nữa, không dám nữa. Người táng cho cái thằng đang quấn ta một trận đi, ta sẽ giúp người siêu độ. Mau! Liều Lao Đầu hít thở không thông. Tuân lệnh! Trên mặt Eo Sơn nổi đầy gân xanh, bẻ tay răng rắc, xoay một vòng, đấm thật mạnh vào eo nhân chủ. Không biết đã dùng bao nhiêu phần sức lực, chỉ thấy nhân chủ buông Lưu Lao Đầu, chớp mắt nhảy ôm xuống nước. Lưu Lao Đầu thầm mắng trong lòng, tục ngữ nói ác quỷ vô tâm thực chẳng sai chút nào. Nửa năm trước, tại vùng ngoại thành Thiên Tân, có người nông dân đào hầm chứa thức ăn, vô tình đụng trúng quan tài Triều Minh, bị ma quỷ quấy phá hơn 1 năm mới tìm đến Lưu Lao Đầu. Lưu Lao Đầu không giống Mã Chân Nhân hy sinh dương thọ để bày thất tinh đinh hồn trận, mà trực tiếp dùng ám chiêu khắc một cái túc ấn thu phục oán nghiệt vô cùng đơn giản. Túc ấn chính là một bản thỏa thuận giữa người và quỷ, phàm là oan hồn tất sẽ có oán khí. Mục đích của túc ấn chính là hứa hẹn giúp oán nghiệt bình ổn oán khí này. Sau khi rơi xuống nước, con rắn lập tức thu vào bên trong thân thể, nhanh chóng rời đi. Liều lao đầu chờ mình đứng dậy, phát hiện nơi eo sơn đứng vừa rồi chỉ còn lại một cây đèn pin đang chiếu sáng. Người đã sớm chẳng thấy đâu, xoay đầu tìm kiếm xung quanh một mảng tối đen. Eo sơn! Liều lao đầu đi đến bên bờ nước, nhặt cây đèn pin, gân cổ hét lớn. Bồng bù một tiếng, thì ra eo sơn cùng nhân chủ đang quấn chặt lấy nhau, cùng rơi xuống nước. Nhân chủ bị eo sơn tung cước, đã bay lên khỏi mặt nước hơn một mét, đập mạnh vào vách tường đối diện. Còn eo sơn cũng vùng đứng dậy, há to miệng, phát ra âm thanh ngao ngao kỳ quái. Lúc này, bên ngoài huyệt động, hang ổ của nhân chủ. Cắt dây thừng. Tần Quan đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng lối ra. Giáo sư Tần, nếu vậy, chúng ta đi lên bằng cách nào chứ? Liêu Đan giữ chặt tay Tần Qua. Chúng ta có thể trèo lên. Tôi sẽ cứu eo sơn. Trong túi cậu ấy có dây thừng. Tần Qua thoáng chút do dự, nói tiếp. Tiểu Đan, cô lên trên trước đi. Sau đó cắt dây. Nếu 5 tiếng sau không thấy tôi quay lại. Tần Qua hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Vậy cô cứ tự mình trở về đi. Tần tiên sinh! Liêu Đan rưng rưng ngấn lệ. Tôi không thể bỏ mặc mọi người đâu. Nghe lời tôi. Tần Quà thay băng đạn xích tiêu mới, súng tự động cũng vác theo. Tiểu Đan, cô nghe đây. Dứt lời, Tần Quà lôi từ trong túi ra một cây bút, viết lên áo một hàng chữ, xé xoẹt một mảnh đưa cho Liêu Đan. Nếu tôi không quay lại, cô phải đi Trung Quốc một chuyến. Đây là người duy nhất có thể cứu Tôn thiếu gia. Tần Quà thở dài, dùng tay muốn nâng Liêu Đan đưa lên dây thừng. Không, tôi không lên đâu. Có chết thì cùng chết một chỗ đi. Liêu Đan né người, tránh bàn tay của Tần Qua. Giáo sư Tần à, ông lên trước đi. Đang lúc tranh chấp, bỗng từ sâu trong mộ đảo phong ra một luồng ánh sáng loa mắt. Pháo sáng là eo sơn. Tần Qua cơ hồ không thể kiềm chế, hét lớn. Tiểu Đan, eo sơn với Lưu tiên sinh còn sống đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11 mang tên Manh mối. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Lưu tiên sinh! Tần Qua cùng Lưu Đan chạy như bay tới bên dưới cờ huyệt động. Eo sơn! Lưu tiên sinh! Các người có nghe thấy không? Tránh ra một chút. Trong động chuyển ra tiếng eo sơn. Tôi sẽ ném dây thừng ra ngoài nhé. Ok. Tần Qua cùng Lưu Đan lùi về phía sau vài bước. Chỉ nghe keng keng 2 tiếng. Một móc sắt buộc dây thừng từ cửa động phóng ra, cả lên vách mộ đảo tóe lửa. Giáo sư Tần, kéo ra ngoài. Eo sơn hô. Tần Qua cùng Lưu Đan nắm sợi dây, liều mạng kéo về phía sau. Chỉ chốc lát, một đôi chân lộ ra khỏi cửa động. Chính là Lưu lão đầu. Bùm một tiếng, Lưu lão đầu từ cửa động nhảy xuống. Tần Qua đón phía dưới, chỉ cảm thấy một mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên, thiếu chút nữa nôn thốc nôn tháo. Lưu tiên sinh, cảm ơn ông. Thối thì thối, nhưng Tần Qua vẫn căng mình đỡ lấy Lưu lão đầu. Ai da, được rồi được rồi, hai lão già ôm nhau còn ra thể thống gì nữa. Liều lo đầu cởi dây thừng buộc ở cổ chân. Mau, mau kéo cậu Sơn ra đi. Lưu tiên sinh. Không, à không, Lưu tiền bối, Lưu thúc. Liều Đan kích động lau nước mắt, không biết xưng hô làm sao cho phải. Có thể nói cho tôi biết Thúc đánh bại yêu quái kia thế nào không? Liều lo đầu ném bao thuốc ướt nhẹm qua một bên, chìa tay ra trước mặt Tần Qua. Lấy ra đây. Lấy cái gì? Tần Qua nhíu mày. Thuộc chưa còn gì nữa. Liều lao đầu thản nhiên như không, nói. Không có thuốc, lao tử làm sao mà hút. Châm điếu xì gà, Liều lao đầu rít một hơi. Ông Dung mở chiếc túi ướt sũng, lôi ra một vật đen xì cùng cái răng nanh đầy máu, đưa cho Liều Đan. Cô có cái túi ni lông không? Không thì bỏ lương khô ra ngoài, gói cái này vào túi, cất cho kỹ nhá. Cứu được Tôn thiếu gia với cậu Sơn hay không đều trông cậy vào nó đấy. Liêu Đan vừa tiến lên, một mùi hôi thối kinh tởm liền xộc vào mũi, chỉ cảm thấy cổ họng lầm lầm ọc một tiếng, bao nhiêu đồ ăn từ sáng đều phun ra hết. Liêu Thúc à, đây cái gì, thối quá trời luôn đấy. Là gan rắn với răng nanh, chẳng phải cởi chuông cần tìm người buộc chuông sao? Vừa rồi Liêu lao đầu ở trong động nửa ngày, sớm đã quen với cái mùi này. Nếu cô ngại thúi ấy, đưa túi ni lông đây, tôi tự làm. Liêu tiên sinh, có thể nói cho tôi biết ông đã làm gì hay không? Tần Qua tò mò nhìn Liêu lão đầu. Thứ vừa rồi sức lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, con người căn bản không thể đối phó. Thời điểm Liêu lão đầu bị bắt vào trong động, coi như hết đường sống, vậy mà trong chớp mắt đã xoay chuyển càn khôn, lật ngược tình thế. Liêu tiên sinh à, rốt cuộc trong động đã xảy ra chuyện gì? Liêu lão đầu cười gian một trận, cô không để ý câu hỏi của Tần Qua, quay đầu về phía Liêu Đan đang nôn ọe. Tiểu Đan, bản đây cô nói thứ đó tên là cái gì? Phịt phịt gì ấy nhỉ? Không phải phịn. Hai chân Liêu Đan buồn rộn, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Là Apophis, vị thần thân người đầu rắn, tượng trưng cho tà ác, phá hoại trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại đấy. Ai Cập còn có thần đầu thú nào nữa không? Liêu lo đầu rít một ngụm thuốc. Còn có thần chết Anubis, thân người đầu chó, thần Horus, thân người đầu chim, thần Bastet, thân người đầu mèo, nhiều lắm. Ông hỏi cái này làm gì? Liêu Đan nghi hoặc. Cái khác không biết, nhưng thứ hôm nay chúng ta gặp chẳng phải Apophis gì hết. Nó căn bản không phải thần, mà là súc sinh ngàn năm tu thành chân thân. Thứ này ở Trung Quốc gọi là nhân chủ, chẳng hiểu sao ở Ai Cập lại được tôn lên làm thần tiên. Liêu lão đầu đờ tay vuốt dịch nhảy trên mặt. Cái Tôn thiếu gia chúng căn bản không phải lời nguyền gì hết. Liêu Thúc à, có thể nói kỹ hơn không? Liêu Đan trố mắt kinh ngạc. Mấy thứ Liêu lão đầu nói quả thật mình chưa từng nghe qua. Theo tôi đấy, dân trong tòa thành này bỏ đi hết, thực chất không phải bị nguyền rủa, mà là bị nhân chủ làm loạn. Liêu lão đầu giảng giải nguyên lý cũng như đặc điểm hình thành nhân chủ, khiến Liêu Đan không khỏi dùng mình kinh hãi. Tóm lại, Tôn thiếu gia không trúng lời nguyền gì hết, còn mấy vị bằng hữu kia cũng không phải bị nguyền rủa mà chết đâu. Vậy đó là cái gì? Tần Qua khó hiểu. Hiện giờ là tháng mấy? Liêu lão đầu quay đầu hỏi Tần Qua. Tháng 7, thế thì sao? Tần Qua đáp. Tháng 7 là tháng gì? Liêu lão đầu nheo mắt, tiếp tục hỏi. Khi này, Tần Qua ngây người, không biết rốt cuộc Liêu lão đầu muốn nói cái gì. 7 tháng là mùa rắn đẻ trứng. Theo khoa học ấy, thì chính là mùa sinh sản của bọn chúng. Liêu lão đầu bỗng nghiêm mặt nói. Mọi người nghĩ xem, khối u trong ngực Tôn thiếu gia là cái gì? À! Tần Qua hít một ngụm khí lạnh, giống như vừa tỉnh mộng. Liêu tiên sinh, ý ông nói, thứ trong tim Tôn thiếu gia chính là một quả trứng rắn sao? Không phải trứng rắn, nhưng sớm muộn cũng sẽ nở ra con non. Thứ này không phải rắn bình thường. Hiện tại nó đã xâm nhập vào cơ thể của cậu Sơn. Đến tôi thiếu chút nữa cũng... Liêu lão đầu lướt nhìn eo Sơn đang dựa vào mộ đạo, mơ màng như mê ngủ. Mọi người yên tâm, Giờ đã biết nó là thứ gì, tôi sẽ nhất định trừ bỏ. Cậu Sơn sẽ không sao đâu. Lưu Thúc, nếu Tôn Đình gặp nạn ở đây, sao lại té xỉu trên đường phố Ai Cập chứ? Liêu Đan càng nghe càng hồ đồ. Cô gái, chẳng phải tôi đã nói sao? Đây không phải loại rắn bình thường. Trứng của nó đẻ ra cũng không bình thường. Nhân chủ đẻ trứng trong tim người. Sau khi con non nở ra, sẽ bò lên óc. Liêu lao đầu lần lượt phân tích. Trứng nhân chủ muốn phát triển, cần phải hấp thu tinh huyết. Trước khi rắn con nở ra, người sẽ không chết. Tuy nhiên, trong cơ thể bông có thêm một vật như vậy, thật sự sẽ rất đau đớn, sống không bằng chết. Đau đến mất hồn sao? Tần Qua hỏi. Không phải đau đến mất hồn, trước khi có cảm giác đau đớn, hồn cũng đã chẳng còn rồi. Liều lao đầu rít một hơi thuốc. Người có ba hồn bảy phách, cùng với sự phát triển của trứng rắn ký sinh, ba hồn bảy phách sẽ lần lượt bị mất đi, cho đến khi chẳng còn gì hết. Mỗi lần mất một hồn hay một phách, con người chỉ cảm thấy như quên đi thứ gì, thân thể cũng không phát sinh biến đổi. Cậu Sơn đã bị mất một phách, nhưng vừa rồi tôi dùng tỏa hồn châm phong bế ba hồn sáu phách còn lại, cho nên tạm thời sẽ không sao. Tôi nghĩ cái bóng bám vào tấm da dê chính là một hồn hoặc một phách, không biết là của ai, làm tôi tưởng yêu quái nên đã đánh tan. Tôi muốn nói cái bóng trong truyền thuyết Ai Cập thực chất là linh hồn. Lưu Đan hỏi, chẳng lẽ bọn họ đều bị nhân chủ đẻ trứng trong người? À, rất có thể đấy. Liêu lao đầu nói, sau khi con non trưởng thành sẽ bò lên đầu người, óc của cây xác được vớt từ dưới sông bị biến thành chất lỏng, chỉ e cũng là do nó. Thứ này lớn lên cần nhiều âm khí, nước thuần âm ngâm mình trong nước nó mới lớn nhanh như vậy. Sợ gì đến giờ Tôn Thiếu Gia vẫn chưa xảy ra chuyện, hoàn toàn là do được phát hiện sớm. Liêu lao đầu tiếp tục phân tích. Trời thuần dương, đất thuần âm, ngồi trên máy bay, dương khí quá thịnh, phần nào ức chế quá trình sinh trưởng của vật kia. Hơn nữa, hiện tại Tôn Thiếu Gia nằm trên lầu, cơ bản không có âm khí, cho nên vật kia lớn rất chậm, gần như không phát triển. Vậy chúng ta phải làm sao? Tần Qua hỏi. Con trai Diêm Vương này cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Một hồn phách của cậu Sơn bị rút khỏi cơ thể chỉ trong vài phút. Tôi muốn chặn cũng chặn không kịp. Tôi nghĩ trong lăng mộ có thứ gì đó thu hồn dẫn phách. Chỉ cần hồn phách rời khỏi cơ thể sẽ lập tức bị hút đi. Tôn Thiếu Gia chắc cũng gặp nạn như vậy. Nói tới đây, Liêu lao đầu có chút do dự. Theo lý thuyết, Tôn Thiếu Gia có thể trở lại Cairo, chứng tỏ trong người cậu ấy ít nhất vẫn còn một hồn một phách. Kỳ quái, sao lại không tìm thấy trong kim tự tháp? Chẳng lẽ cái gì? Tần Qua khẩn trương, chán đẫm mồ hôi. Hiện tại ông ta không để ý nguyên nhân mất hồn của Tôn Đình, mà lo lắng cái bóng Liều lao đầu tiêu diệt ở khách sạn Mr. Han chính là hồn phách của Tôn Thiếu Gia. Nếu thật sự như vậy, chỉ e cả đời anh ta cũng đừng mong hồi phục. Lưu tiên sinh à, chả lẽ trước giờ ông chưa từng thấy qua hồn phách, cái bóng trong khách sạn? Tương truyền, Trung Quốc cổ đại có một loại bí thuật tên là ly hồn thuật, có khả năng chia tách hồn phách, nhưng chưa ai từng thấy qua. Có hồn không phách gọi là vô lư, có phách không hồn gọi là phi luyến. Nhưng bất luận là loại nào, ba hồn hoặc bảy phách đều phân biệt ở bên nhau. Hơn nữa, chỉ bám trên xác người chết, chưa ai từng thấy qua hồn phách riêng lẻ. Cái bóng là hồn, là phách hay thứ gì khác, tôi cũng không dám chắc đâu. Liều lao đầu nhíu mày thật chặt. Tần gia, tôi biết ông lo lắng cái gì. Yên tâm đi, cho dù cái bóng kia thật sự là hồn phách, cũng không phải của Tôn thiếu gia đâu. Thư Khang trong hòm kia chẳng phải nói về tà thần, còn cả quân đội của hắn sao? Liều lao đầu quay sang hỏi Lưu Đan. Đúng vậy, trên đó có ghi đội quân Osiris cưỡng ép tù binh ăn một thứ gì đó, biến họ thành nô bộc của Osiris, sức lực vô cùng lớn. Lưu Đan nhớ lại hình khắc trên cái hòm. Vậy thì đúng rồi. Liều lao đầu gật gù. Theo tôi, trong lăng mộ này có hai vật khác biệt. Người xưa nghĩ chúng cùng một bọn, nhưng thực ra không phải như vậy. Nhân chủ đã bị trừ bỏ, còn khiến con người chết sống lại, có lẽ là một thứ khác. Có điều nếu người xưa cho rằng thứ đó đúng là thứ đó đứng đầu các tà thần, chỉ e còn lợi hại hơn cả nhân chủ. Khối u trong cơ thể Tôn thiếu gia có thể do nhân chủ đẻ trứng, nhưng hồn phách tìm không được, rất có thể liên quan tới vật kia. Lợi hại hơn nhân trụ sao? Là thứ gì chứ? Liêu Đan vừa lấy lại chút dũng khí tiếp tục hỏi. Vừa rồi Thục làm thế nào thắng được vật kia? Vấn đề Liêu Đan tò mò nửa ngày, Liêu lao đầu vẫn chưa trả lời trực tiếp. Liêu lao đầu cười lớn đứng dậy, quẹt dịch nhảy trên tay lên vách tường. Tà linh trên thế gian, kẻ giết người là vương, ác quỷ đứng sau. Con người thứ nhất, xuất sinh thứ hai. Tuy nhân chủ lần này có tu vi ngàn năm, nhưng tôi đã thả ác quỷ ra đối phó, đương nhiên nó không địch lại đâu. Liều lao đầu thở phào một hơi. Ác quỷ! Bình thường Liều lao đầu nói ma quỷ, Liều Đan còn miễn cưỡng tiếp thu, nhưng lúc này lại thêm một chữ ác đằng trước, thật sự khó có thể tưởng tượng. Chẳng phải đã nói có vật gì đó hút hồn dẫn phách sao? Vậy ác quỷ ông gọi ra sao lại không bị hút chứ? Tần qua xưa này đều suy nghĩ cẩn trọng. Nếu ở gần cơ thể, không tách riêng lẻ, đương nhiên sẽ không bị hút. Liều lao đầu đắc ý nói. Vậy hồn phách của Tôn Đình có phải đã bị tách riêng ra hay không? Tần qua thắc mắc. Cái này, Liều lao đầu giật mình tỉnh ngộ. Đúng vậy, chẳng lẽ trên người Tôn Đình đeo thứ gì? Tôi đang thắc mắc cậu ta ra khỏi mộ cổ như thế nào. Sao hồn phách không thấy đâu? Rất có thể đang nằm trong vật cậu ta mang trên người. Có lẽ vật đó được lấy ra từ lăng mộ này. Lục phát hiện cậu ta có tìm thấy thứ gì hay không? Ai là người báo cảnh sát chứ? Không biết. Tần qua thở dài. Lúc được phát hiện trên người cậu ấy chẳng có gì hết, hơn nữa cũng không có ai chứng kiến. Chỗ tôi có thuốc nổ. Eo Sơn mơ màng nửa ngày, rốt cuộc cũng mở miệng. Nếu không tìm được, cứ dứt khoát phá tan mộ pharaoh. Tôi không tin nó lợi hại hơn cả thuốc nổ đâu. Không cần. Là thứ gì trong lòng tôi hiểu rõ mà. Liều lao đầu dùng chủy thủ bắt đầu khắc lên vách mộ đạo mấy ký tự ngoằn ngoèo rối loạn. Thế gian vạn vật, sát quỷ tà linh, chỉ người đắc đạo là tôn quý. Liêu tiên sinh à, ông khắc gì vậy? Tần qua tò mò hỏi. Điển văn, loại chữ dành cho ma quỷ xem, xuất sinh có chút đạo hành cũng hiểu được. Đưa nước cho tôi. Liêu lao đầu cầm lấy bình nước từ tay Liêu Đan, uống một ngụm, hòa với máu trong miệng, phô lên ký tự vừa khắc xong. Mộ đạo trống rỗng lập tức nổi lên một trận âm phong, khiến Liêu Đan dùng mình ớn lạnh. Sao ông biết cái này? mấy chữ đó có ý nghĩa gì chứ? Tần Qua cũng rất hiếu kỳ. Liều lao đầu học được điển văn từ đâu? Tam tôn hạ giới, nghịch vong thuận xương. Cái này gọi là đả núi chấn hồ. Đả núi chấn hồ. Liều lao đầu khắc xong, chỉ thấy trên mặt đất nổi lên từng cơn lốc xoáy nhỏ nhỏ. Có lẽ khắp nơi trong bộ đảo đều là đám tiểu súc sinh thành tinh. Vừa rồi thế lão đại bị xử lý, kinh hãi chạy đi không ít. Điển văn do Liều lão đầu vừa viết ra cơ bản có tác dụng cảnh báo. Ma quỷ với động vật Ai Cập cùng biệt tam tôn sao? Liều đàn tuy sợ nhưng không giấu nổi sự tò mò. Chỉ con người mới phân chia biên giới, mấy thứ kia thì không. Mau đi tìm con trai Diêm Vương xem sao. Dứt lời, Liều lao đầu giật chủy thủ vào eo, bật đèn pin, sải bước tiến sâu vào bên trong mộ đảo. Chú thích: tam tôn trong đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân cùng Thái Thượng Lão Quân. Căn cứ chiều dài mộ đảo, Liều đàn tính toán kim tự tháp đảo ngược này đại khái lớn gấp đôi kim tự tháp Kha Phơ. Do không cách nào đo được độ sâu, cho nên khó xác định quy mô tổng thể. Tuy nhiên, có thể ước lượng ít nhất cũng to hơn kim tự tháp lớn nhất thế giới gấp 2 lần. Quái lạ, thời gian tại vị của Zedefer rất ngắn, thậm chí có thể so với phủ dung sớm nở tối tàn. Làm gì có đủ thời gian xây một công trình hoành tráng như vậy chứ? Liều đàn vừa đi, vừa quan sát bích họa hai bên mộ đảo, hy vọng có thể tìm được đáp án. Lối này hẳn là thông tới mộ thất của Vương Hậu. Bên cạnh mộ đảo chính, bỗng xuất hiện một lối đi nhỏ hẹp, tối om, hoàn toàn không nhìn thấy gì hết, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin của mấy người. Chờ chút, Liêu Đan dùng đèn pin chiếu lên vách tường, nhìn chỗ này xem. Tòa kim tự tháp này là do Kha Phơ xây dựng. Liêu Đan vừa nhìn bích họa vừa giải thích. Kha Phơ giết chết Zedefer, dường như ông ta biết Zedefer là con trai của thần Anubis, sợ sau khi mình chết sẽ bị trừng phạt, cho nên đồng thời xây dựng một kim tự tháp đảo ngược với kim tự tháp của mình. Kết cấu bên trong giống nhau y hệt, nhưng quy mô lớn hơn rất nhiều. Hy vọng hắn có thể tha tội. Trên bức bích họa thứ nhất là hình một vị pharaon cầm kiếm hướng về phía một pharaon khác. Chỗ này ghi chép lại quá trình nhập táng pharaon cùng vương hậu. Dường như đội cận vệ thân tín của Zedefer lúc còn sống đã bị tiêu diệt toàn bộ, là phanh thây. Liều đàn không dám tin vào hai mắt mình, chỉ thấy trên bích họa vẽ lại cảnh tượng cực kỳ tàn nhẫn khi chôn cất Zedefer. Có rất nhiều người mặc quân phục, quan phục, toàn thân bị bôi một lớp gì đó vô cùng kỳ quái, cơ thể biến thành màu nâu sậm, tiếp theo dùng dao cắt thành từng đoạn, cuối cùng đem những bộ phận cơ thể rời rạc khâu lại với nhau. Cô gái à, chẳng phải cô nói người Ai Cập vô cùng quý trọng sinh mệnh sao? Vậy cái này từ đâu ra? Tuy Liều lão đầu không nghiên cứu sâu về lịch sử, nhưng cũng có thể hiểu được 8-9 phần nội dung trên bích họa, chỉ thấy lông tơ dựng đứng, dùng mình ớn lạnh. Không biết trong lịch sử Ai Cập không có ghi chép về cái này, có lẽ là nghi thức tự nguyện hiến tế nào đó. Liều đàn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tuy trên thế giới vẫn tồn tại phong tục tế thần, nhưng cũng không giết chóc tàn nhẫn đến vậy. Chẳng lẽ đây là... Liều lao đầu bỗng dừng lại, suy tư điều gì. Mấy người đừng vội, để tôi nhớ lại coi. Sao thế? Tần Qua cùng Eo Sơn dừng bước. Lúc này Eo Sơn đã lấy ra thuốc nổ chuẩn bị phá cửa mộ. Bích họa này đích thực ghê người, nhưng tuyệt đối có dụng ý nào đó. Liễu lão đầu nói ra những suy nghĩ của mình về ngôi mộ, từ những hình vẽ mặt trời, mặt trăng, dòng sông cùng đội quân hạ táng, dòng sông cùng đội ngũ hạ táng. Liễu lão đầu cho rằng từ 4.000, 5.000 năm trước, người Ai Cập đã có nghiên cứu về âm dương ngũ hành. Các tăng lữ áp dụng kiến thức này vào việc xây dựng lăng mộ. Tuy nhiên mục đích dường như chỉ là để chống phân hủy xác chết của chủ mộ. Tiểu Đan, xa ươm được làm như thế nào? Vì sao có thể chống phân hủy chứ? Khi này, câu hỏi của Lưu lão đầu khiến Lưu Đan sửng sốt. Mình còn chưa kịp hoàn hồn, Lưu lão đầu đã hỏi mấy thứ ghê tởm. Trước tiên phải moi hết nội tạng với óc, sau đó bỏ thêm hương liệu cũng như nguyên liệu chống phân hủy vào ổ bụng, kết hợp khí hậu sa mạc khô nóng cùng kết cấu kim tự tháp, cho nên hình thành tác dụng chống phân hủy. Liều Đàn cố gắng giải thích ngắn gọn. Không đúng, Liều lão đầu chề môi. Ít nhất tòa kim tự tháp này không phải như vậy. Đây là khoa học. Liêu Đan tỏ vẻ không phục. Để tôi nói cho cô nghe nhé. Ở Trung Quốc có rất nhiều xác ướp cổ, đâu cần phiền phức chế tạo kim tự tháp đâu. Nhồi hương liệu, moi tim móc mắt mà hiệu quả chống phân hủy còn cao hơn cả xác ướp. Cô có biết vì sao không? Liêu lo đầu, dùng tay vân vê diêm mép. Khi này, Liêu Đan không biết trả lời ra sao. Rốt cuộc cô cũng không hiểu nhiều mấy cái thứ về từ Trung Quốc. Vị trí chính dương, chính âm, hết thầy đều phân bố không đồng đều. Chính dương chỉ có thể tìm thấy trong núi, cho nên bắt đầu từ thời nhà Đường, vương công quý tộc rất chuộng việc phan núi xây lăng mộ, chọn vị trí chính dương để thi thể không bị hư thối. Liễu lão đầu cau mày nói, tuy nhiên mở núi xây lăng hao tài tốn của, cho nên chỉ có vào thời kỳ Đại Đường hưng thịnh, cuối triều Đường chiến hỏa liên miên, ngũ đại thập quốc phân tranh, triều đại thay đổi liên tục, cả lấy được thiên hạ đều không đủ lòng tin có thể hoàn thành việc xây lăng mộ trên núi trong thời gian tại vị, cho nên mới dần bị lãng quên. Liêu tiên sinh cao kiến, Tần Qua thốt lên. Có điều, vì sao bảo động của Thạch Kính Đường lại xây trong núi? Đó là động chứa bảo vật, không giống với lăng mộ. Liêu lão đầu có chút bực bội. Mình phân tích đạo lý rõ ràng, vậy mà cái lão Tần này vẫn cố tình không chịu hiểu. Bảo động đó cũng giống như sơn động tự nhiên này, nằm tại nơi tụ âm trong núi, âm khí còn nặng hơn cả hầm chứa đồ ăn ở nông thôn. Theo ông là người hoàng thượng, nếu ông là hoàng thượng bị chôn tại nơi như vậy, ông có thấy vui không? Khi này liên quan tới xác ướp sao? Liêu Đan khó hiểu. Sao lại không liên quan? Đồng chí Liêu, cô xem hình dáng kim tự tháp, giống cái gì? Liêu lão đầu vừa nói vừa dùng tay mô phỏng. Là núi sao? Đúng vậy. Người Ai Cập biết chôn xác tại vị trí chính dương sẽ không bị phân hủy, cho nên đã tự tạo ra một nơi chính dương. Tuy lượng công việc lớn hơn trực tiếp phan núi xây mộ gấp nhiều lần, nhưng hiệu quả lại không bằng. Nhưng tại nơi không có kim tự tháp, vẫn có xác ướp được bảo tồn hoàn hảo đấy thôi, vì như thung lũng của các vị vua. Liêu Đàn vẫn có chút không phục. Thung lũng của các vị vua, còn núi không? Liêu lão đầu hỏi. Có thì có, nhưng nơi đó là hẻm núi. Ai nói với cô vị trí chính dương phải nằm trên đỉnh núi chứ? Liều lo đầu phát hiện suy đoán của mình lại được củng cố thêm một bậc, trong lòng vui mừng, hoàn toàn quên mất hiểm cảnh trước mắt. Tại vùng đồng bằng, các nhân viên khảo cổ cũng đào đường xác ướp tồn hoàn hảo đấy. Tần Qua bên cạnh bổ sung thêm một câu. Tôi nói ông biết nhé, đất bằng có cách nói của đất bằng. Liều lao đầu liếc mắt nhìn Tần Qua, vẻ mặt khó chịu. Chính âm cũng là vị trí không bị phân hủy, chẳng những có thể tìm thấy trong núi mà ở đồng bằng cũng có. Người chôn tại vị trí tụ âm cũng không bị phân hủy. Cái gì là vị trí tụ âm? Liều Đan bắt đầu cảm thấy Liều lao đầu nói có đạo lý. Trong Mao Sơn Thuật có một loại mộ địa thiên nhiên được gọi là biểu địa. Liều lao đầu đơn giản giải thích một lượt. Bên trong biểu địa có tụ âm trì, người được chôn tại vị trí đó thi thể sẽ không bị phân hủy. Tuy nhiên, nếu hắn mang oán khí sẽ không thể tiến vào luân hồi, nói cách khác thì không thể đầu thai. Liêu tiên sinh à, theo ông nói, nơi chôn nhiều người chết chính là biểu địa. Trên bích họa có ghi chép về việc tàn sát, chẳng lẽ... Liêu Đàn không khỏi âm thầm lạnh sống lưng. Đúng vậy, tôi hoài nghi vị vua Ai Cập cổ đại này đã xây cho người anh em của mình một biểu địa. Các vị nhìn coi. Liêu lao đầu dùng đèn pin chiếu vào vách tường. Theo hình vẽ trên đây, dường như Gia Đê Phơ đã bị yểm gì đó. Tôi nghĩ thứ này dùng để ngăn cản hồn phách rời khỏi thân thể, lại còn dùng phương pháp phanh thây, biến oán thành âm, một xác thành 10 xác. Biểu điện như vậy đương nhiên hiệu quả tốt hơn nhiều. Tôi phát hiện một vấn đề. Tần Qua nhíu mày nói, nếu Gia Đê Phơ là con trai tử thần, vậy trong mộ phải có điêu khắc của Anubis mới đúng chứ? Từ lúc tiến vào, tôi vẫn luôn quan sát lăng mộ này, không có bất kỳ thứ gì liên quan tới Anubis cả. Đúng vậy, tôi cũng thấy có chút kỳ quái đấy. Liêu Đan dùng đèn pin chiếu quanh bốn phía, tất cả bích họa đều liên quan đến việc hiến tế cùng quá trình xây dựng. Tuy nhiên, không có hình vẽ của thần Anubis. Tiên sinh à, vừa rồi chẳng phải ông nói, tuy biểu địa chống phân hủy, nhưng nếu người chết không nhắm mắt, sẽ không thể luân hồi sao? Tần Qua hỏi. Liều lao đầu đảo mắt một vòng, bỗng giật mình tỉnh ngộ. Được lắm lão Tần à, ông cũng thông suốt rồi hả? Thế là sao? Liều Đàn vẫn cái hiểu cái không. Kha Phơ tốn bao nhiêu công sức xây kim tự tháp ngầm, không phải vì biết huynh đệ mình là con trai Diêm Vương. Nói cách khác, Gia Đê Phơ căn bản không phải con trai Diêm Vương gì hết. Liều lao đầu nhào mắt, mục đích của Kha Phơ chỉ có một, chính là khiến huynh đệ mình không thể đầu thai. Ấy, Liêu Đan dường như cũng hiểu ra vấn đề. Ai Cập không có thuyết tái sinh, có lẽ Kha Phơ muốn ngăn cản Gia Đê Phơ lên thiên đàng trả thù. Rốt cuộc các vị có định vào hay không? Dường như ai đó đã từng tới đây, có thể là mấy người tôn đình đấy. Trong lúc mọi người đang bàn luận, Eo Sơn cẩn thận kiểm tra tảng đá lớn chắn giữa mộ đạo, phát hiện góc dưới có một cái lỗ, tuy nhiên đã bị đá vụn kín. Căn cứ hình dạng có vẻ như bị nổ. Thuốc nổ mini nhất định là mấy người tôn đình rồi. Liêu Đàn nghiêng mình ngồi xuống, bắt đầu rút đá trong lỗ. Nơi này bị bịt kín chứng tỏ bọn họ đã bình an ra ngoài, chắc bên trong không có gì nguy hiểm. Cô gái, đừng vội khẳng định thế chứ. Liều lao đầu vươn tay cầm một cục đá nhỏ, dùng đèn pin soi xét. Để bọn họ đều bình an ra ngoài. Vậy vết máu này từ đâu ra? Liêu Đan nhặt một hòn đá, phát hiện mặt trên có vết đèn, chỗ đậm chỗ nhạt, dùng đèn pin quân dụng chiếu sáng, quan sát một lượt, dường như rất giống vết máu. Đây thật sự là máu. Eo Sơn thốt lên, dựa vào kinh nghiệm điều tra phong phú của mình, đương nhiên anh ta dám khẳng định đó chính là máu. Còn đây nữa, tần qua cũng nhặt mấy khối đá vụn, dùng móng tay gầy gầy cào ra được thứ gì đó vừa dính vừa nhão. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần qua đưa lên mũi người, nửa ngày cô không đoán được là thứ gì. Hình như là nội tạng con người đấy. Tuy mũi của Eo Sơn không ngửi ra mùi gì, nhưng nơi này ngoại trừ người với rắn, căn bản chẳng còn động vật nào khác, mà đống chất nhầy trước mắt rõ ràng không phải từ thân rắn. Liều lao đầu vợ lấy la bàn cẩn thận quan sát, chỉ thấy mũi kim thẳng tắp chỉ về phía cái lỗ bị nổ. Bất kể Liều lao đầu dịch chuyển thế nào, kim vẫn không thay đổi phương hướng. Tụ âm chỉ. Liều lao đầu lẩm bẩm, không giống à. Theo lý mà nói, kim la bàn phân biệt âm dương thông qua sự chênh lệch khí tức, chỉ khi âm khí hoặc dương khí quá áp đảo mới trở nên không nhảy. La bàn hiện tại đã được bôi máu, thế nhưng vẫn không nhảy, chứng tỏ cường độ âm khí ở đây đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Eo Sơn đã đào thông lỗ hổng, cờ mộ cũng không quá dày, đại khái khoảng 1 mét. Bên trong tối om, cho dù không có la bàn, dựa vào bản năng con người cũng có thể cảm giác được âm khí trong động thổi vù vù vào mặt. Ngay đến tần qua cũng phát sinh một loại cảm giác kinh hãi không tên. Tốt nhất chúng ta đừng vào. Liêu Đan là phái nữ, cảm giác vốn nhạy bén hơn so với đàn ông. Người tới không sợ, người sợ thì không tới. Eo Sơn bị thiếu một phách, ngược lại trở nên to gan lớn mật hơn trước. Rút súng báo hiệu từ trong túi ra, nhắm thẳng cửa động, bắn một quả pháo sáng. Sau đó, ngó nghiêng thăm dò một lượt. Không có gì hết, tôi vào trước. Dứt lời, tháo cây súng tự động đang mang sau lưng, vừa ôm súng vừa bỏ vào bên trong. Chúng ta không nên vào hết. Liều lóc đầu cầm chắc long lân, sau đó bất ngờ rút cây súng trên eo tần qua, dắt vào người mình. Tần ra, bên ngoài chắc không có nguy hiểm, ông với Tiểu Đan chờ ở đây. Khi nào chúng tôi phát tín hiệu, các người mới vào. Cây súng của ông hình như có thể bắn đạn xích tiêu phải không? Liêu tiên sinh quả nhiên cao minh. Tần qua không ngờ Liêu lao đầu chỉ dựa vào khói thuốc súng lúc mình bắn nhân chủ có thể kết luận viên đạn chứa xích tiêu. Phản lực của súng rất lớn, khi bắn phải nắm thật chắc, đừng để... Được rồi, được rồi. Ông đã nói đến cả vạn lần, khỉ cũng học được mà. Liêu lao đầu quỳ gối nghiêng mình, bắt đầu bỏ vào động, không quên dặn một câu. Đúng rồi, nếu tôi kêu bịt cửa, các người phải lập tức lấp kín nhé. Liêu thúc à? Vừa nghe lời này, Liêu Đan chợt cảm thấy không yên tâm. Chúng tôi sẽ không lấp kín cửa động đâu, có chết cũng phải chết cùng một chỗ chứ. Cô gái ngốc này, tôi chỉ sợ cái thứ kia chạy thoát ra ngoài thôi. Tỷ Liều lao đầu không nắm chắc, địa cùng không muốn nghe mấy lời xến xúa kiểu này. Chẳng mấy chốc, Eo Sơn đã ra khỏi bên kia cửa động, dùng đèn pin chiếu một vật đen xì dưới đất. Liêu tiên sinh, mau qua đây xem này. Có chuyện gì? Liều lao đầu mau chóng bò ra ngoài, đi tới trước mặt Eo Sơn. Đèn pin vừa chiếu qua, thiếu chút nữa nôn thốc nôn tháo, chỉ thấy nửa thân dưới của một người ghé vào cửa động, nhưng nửa thân trên dường như đã bị nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Thứ nhảy dính dính ban nãy chính là của người này sao? Liễu lão đầu nghiêng mình ngồi xuống, vén ống quần người chết lên kiểm tra. Bởi âm khí trong động vô cùng nồng đậm, cho nên phần còn lại của cái xác vẫn chưa bị hư thối. Đây là... Liễu lão đầu phát hiện ra ở chân người này có màu đen, dùng ngón tay ấn lên vẫn còn độ đàn hồi, dường như vừa mới chết. Màu đen cho thấy rất có thể đã trúng phải kịch độc, phần thân trên bị nổ sau khi chết. Mau xem xét xung quanh. Eo Sơn không để ý tới người chết mà đi khắp nơi quan sát. Đường ánh sáng chói lòa của pháo sáng, Liều lao đầu cẩn thận quan sát toàn bộ mộ thất. Nơi này đại khái rộng khoảng hơn 20 mét vuông, cao ít nhất 10 mét. Các cây cột lớn được dựng lên bất quy tắc. Bên dưới mỗi cột đều có một vật giống như cây lu, bên trong hình như còn chứa nước. Giữa mộ thất đặt một chiếc quan tài hình người Ai Cập. Bốn vách tường không có bích họa hay phù điêu giống như mộ đạo, mà được phủ kín bởi những văn tự kỳ quái. Tuy Liều lão đầu không hiểu chữ viết Ai Cập cổ đại, nhưng dựa vào trí nhớ, xem ra những văn tự hoặc ký hiệu này không cùng một loại với thứ trên vách mộ đạo ban nãy, rất có thể là chú văn hay kinh văn nào đó. Kỳ lạ nhất chính là có một cái bệ nhô ra rộng khoảng 30 cm, cao hơn 1 mét so với mặt đất. Bên trên có vô số bức tượng kỳ dị màu đen được đặt ngay ngắn, kích thước tương đương với lòn nước, hình dạng trông như chim quay thành một vòng xung quanh mộ thất. Cái này là... Liều lao đầu đứng dậy, đi đến bên cạnh cái bệ, dùng mũi chùy thủ gõ gõ vào pho tượng, nghe thấy âm thanh hình như là đá. Vào đi. Eo Sơn xem xét nửa ngày dường như không có gì nguy hiểm, cho nên gọi Liêu Đan cùng Tần Qua vào động. Bốn người ở bên nhau dù sao cũng thấy an toàn hơn. Sau khi Liêu Đan nôn nọe một trận, rất nhanh đã nhận ra thân phận cái xác. Dựa trên số vật để trong túi quần, cô kết luận đây chính là La Đức, người đã xuất phát cùng Tôn Đình. Rốt cuộc họ đã gặp chuyện gì chứ? Liêu Đan đều sắp bật khóc. Vì sao La Đức lại chết thảm như vậy? Bọn họ còn có đủ thời gian cho mìn nổ lập cửa động cơ mà. Không cần gấp, người này chết vì chúng độc đấy. Liêu lo đầu lên tiếng. Sau khi độc chết, thân thể mới bị nổ tung. Sau khi kiểm tra thi thể, Tần Qua cũng cảm thấy có chút không bình thường. Theo những gì chúng ta phân tích ban nãy, nếu rắn con trưởng thành bên trong cơ thể con người, cùng lắm chỉ đục được một cái lỗ ở trên đỉnh đầu chui ra ngoài. Nhưng xác người này sao lại biến thành như vậy đấy? Tôi cũng đang thắc mắc. Liều lao đầu, hai tay chống nạnh, cau mày nói. Theo lý thuyết, trứng rắn được đẻ trong cơ thể con người, kiểu gì cũng phải mất một khoảng thời gian mới nở. Hơn nữa, nếu người chết đi, vật ký sinh cũng sẽ chết theo. Người này đi cùng với Tôn Thiếu Gia, không thể nào hắn chết như vậy còn Tôn Thiếu Gia lại sống sót quay về Cairo. Đúng lúc này, trong mộ thất chợt vang lên một tiếng bùm, tựa như nổ lốp xe đạp vậy, kèm theo là tiếng vật gì rơi xuống đất. Chuyện gì thế? Liều lo đầu đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nổ, thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật. Đối với người ngoài, tiếng động này chẳng có gì ghê gớm, nhưng đối với Liều lao đầu lại hoàn toàn không bình thường chút nào. Tiếng động về sau là do hiện tượng vật lý, nhưng tiếng nổ đầu tiên đã quá quen thuộc, chính là thiên phá. Người có chút hiểu biết về Mao Sơn thuật đều có thể nhận ra thanh âm này căn bản không phải do con người tạo nên. Tuy nhiên, thời điểm thu phục yêu quái, tiếng thiên phá vô cùng lớn, đến mức đình tài nhức óc. Nhưng nếu Thanh âm trống rỗng như vừa rồi rất có thể là cơ quan nào đó đã được kích hoạt. Liêu Thúc à, tôi không có ý. Theo thói quen nghề nghiệp, Liêu Đan vươn tay cầm một pho tượng trên bể đá. Vừa lúc nghe được tiếng thiên phá, giật mình buông tay, pho tượng rơi xuống đất. Cô Liêu lao đầu giận đến sôi máu, chỉ bớt dặn một câu, không ai được động chạm. Rắc rối liền phát sinh, không biết làm nghề khảo cổ cái kiểu gì à. Đúng lúc này, phao sáng bông điền vụt tắt, không biết từ đâu truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Chết tiệt, phiền phức lớn rồi. Liều lao đầu vội đưa chủy thủ cho Tần Qua, còn mình mở chốt bảo hiểm trên cây súng. Đừng tùy tiện ra tay, nếu phải dùng, tốt nhất nên phun máu. Liêu tiên sinh à, mọi việc diễn ra ngoài dự kiến của Tần Qua. Liêu lao đầu vẫn luôn khinh thường súng đạn, giờ lại trưng dụng cây súng của mình. Ông biết bắn hướng nào sao? Liêu lao đầu liếc qua Tần Qua. Tần Qua thành thật lắc đầu. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh dập đầu, người sống có huyệt vị, tử thi cũng có. Hiện tại nơi này âm khí quá nồng đậm, lòng lần mất đi hiệu lực, nhưng đạn xích tiêu thì vẫn có chút tác dụng đấy. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu loạn khắp nơi, bắn không đúng chỗ, nhưng chẳng những uổng công, ngược lại còn dễ trong thứ kia nổi giận. Thế chẳng phải tự mình tìm rắc rối sao? Vèo một tiếng, một quả pháo sáng lại được phóng ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung về hướng cây lù dưới cây cột phía trước. Tiểu Đan, cô có biết thứ đó là gì không? Dùng để làm gì? Liêu lao đầu chỉ vào cây lù nước, vừa nhìn Liêu Đan. Không rõ lắm. Sắc mặt Liêu Đan trắng bệch, khẽ lắc đầu. Trước giờ cô chưa từng nghe nói trong kim tự tháp có vật này. Trở lại có tiếng nước chảy róc rách, thanh âm không lớn, nhưng trong mộ thất yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai. Quả thực bọn họ không hề nghe nhầm, tiếng động phát ra từ chính lù nước kia. Để tôi, hôm nay lão tử nổ chết ngươi. Eo Sơn ngốc nghếch cậy sức khỏe, dứt lời liền tháo ba lô, lôi ra một bó thuốc nổ, hung hăng bước sông lên. Quay lại đi. Liều lao đầu túm chặt Eo Sơn. Cậu tưởng mình là anh hùng đánh bom cảm tử sao? Phải làm rõ nó là cái thứ gì đã chứ. Không chừng là rắn đấy. Dứt lời, Liều lao đầu khua tay múa chân, ra hiệu cho mọi người ở yên tại chỗ, đừng nhúc nhích. Sau đó, một mình cầm súng, thật cẩn thận tiến về phía cây lù. Gọi là lù, nhưng thực chất không to bằng cái bình. Miệng rộng bịt kín, trông như bình hoa cổ đại. Trên cây cột cạnh chiếc lù có khắc một đống ký hiệu, không giống hình vẽ, cũng chẳng giống chữ. Liêu lo đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra. Lần trước tại nhà Tần Qua, trong hơn chục bức ảnh Tôn Đình chụp trước khi xảy ra chuyện, có một tấm có hình cây cột cổ quái, khắc hình bên trên rất mơ hồ, xem ra chính là cây cột trước mặt này. Liều lao đầu ghé sát tai vào lu nước dưới cây cột, nghe bên trong có tiếng róc rách, hơn nữa dường như còn có thứ gì chuyển động. Phòng người trước rồi mới tính. Liều lao đầu lẩm bẩm, bọc từ trong túi ra một nắm đồng tiền, cẩn thận bày quanh lu nước một vòng, sau đó rón rén lại gần một cây cột khác, chuẩn bị xếp vòng thứ hai. Đúng lúc này, chỉ thấy một đồng tiền vừa bay xuống. Đột nhiên bay vèo vèo ra tứ phía, va vào vách đá, va vào vách mộ tóe lửa. Xem lực đạo, nếu bắn vào cơ thể con người, lực sát thương còn lớn hơn cả súng đạn kia. Sao lại thế này? Liều lo đầu thầm cả kinh, vội vàng chiếu đèn pin, phát hiện mấy đồng tiền đã không thấy đâu, thay vào đó là một cái lỗ to như cái bát ăn cơm trên mặt đất. Nếu không nhầm, đền mộ thất được làm từ đá hoa cương. Cho dù là đạn đum đum của súng tần qua bắn ra, cũng không thể tạo thành cái lỗ lớn như vậy. Không hay, mau chạy thôi. Liều lo đầu, mở chốt bảo hiểm trên súng, chiếu đèn pin ra hiệu với mọi người. Tần qua cũng cảm thấy không thích hợp. Vừa nghe Liều lo đầu kêu như vậy, lập tức kéo Liêu Đan, Hồ Eo Sơn mau ra ngoài. Bốn người từ hai hướng đồng thời chạy như bay tới cửa động. Tiểu Đan, cô ra ngoài trước đi. Tần qua cầm chùy thủ cạnh bên lối ra. Eo Sơn cũng nhanh tay đặt sẵn thuốc nổ mini kiểu Trung Sơn. Đặt sẵn thuốc nổ mini kiểu Thôm Sơn. Các nhà khảo cổ thường dùng loại thuốc nổ này do nó chỉ tác dụng trên một phạm vi nhỏ, giảm thiểu hư hại trong lúc khai quật. Lúc này, trong mộ thất bông chuyển đến tiếng lạch cạch. Hình như có vật gì rơi từ trên cao xuống đất. Chưa đến 10 giây, dưới ánh đèn pin, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tần qua đã nhận ra, tình huống này thật giống những gì Tôn Mập đã trải qua. Bởi trong tấm ảnh cuối cùng, anh ta chụp chính là một cái bóng người mơ hồ. Chính là một bóng người mơ hồ.